Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, tiến hóa bản hùng quyền, tu luyện nội gia quyền. Trần Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu nói, tam ca, không có cái, này tất yếu a, bởi vì thân thể tinh khí không đủ tràn đầy. Trần Anh chỉ điểm hắn tu luyện, nội gia quyền. Tăng cường thân thể một cái tố chất, lại không phải gọi ngươi bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chỉ là tu luyện nội, gia quyền vận chuyển khí huyết chi pháp, còn có một chút tăng cường, ngũ tạng lục phủ thủ đoạn thôi. Mắt trợn trắng lên, Trần Anh tức giận nói, ngươi luyện không luyện, luyện một chút luyện, tam ca nói thế nào ta liền luyện thế nào. Cảm nhận được trong mắt Trần Anh bất thiện cùng không kiên nhẫn. Trần Hùng trong lòng vi kinh không dám thất lễ, liên tục gật đầu đáp ứng. Có Trần Anh dạng này nội gia quyền đại tông sư, tự mình thay lão tứ. Trần Hùng tăng cường tố chất thân thể, tăng thêm nội gia quyền phương. Pháp vận chuyển khí huyết phối hợp, hiệu quả tương đương rõ ràng. Chỉ dùng chỉ là thời gian nửa tháng, thân thể Trần Hùng liền dòng dã cường. Kiện một vòng, đơn dùng mắt thường liền có thể nhìn ra. Hắn so lúc đến khí sắc, còn có, thân thể tình trạng đều mạnh hơn không ít. Tối thiểu theo tới tuy tùng chính là nói như vậy. Gọi Trần Hùng mừng rỡ là, thể nội tiên thiên chân khí sinh ra tốc độ. Có, thể cảm ứng rõ ràng đến tăng lên không ít. Cái này rất khoa trương. Phải biết, trước khi đến hắn còn xin Phi Mã Đường phân bộ đại trưởng lão. Cẩn thận kiểm tra qua tu luyện tình trạng. Đối phương biểu thị tốc độ tu luyện của hắn đã đạt tới sở tu nội công tâm pháp cao tốc trạng thái. Không có cách nào tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, mỗi ngày thể nội tu luyện sinh ra tiên thiên chân khí. Quả, thật so với dĩ vãng nhiều một chút. Hắn có thể 10 phần rõ ràng cảm ứng. Được điểm này, nói cách khác, chỉ là thời gian nửa tháng. Tam ca liền trợ giúp tốc độ tu luyện của hắn. Siêu Việt Phi Mã Đường thâm niên đại trưởng lão nhận biết. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hiệu quả rèn luyện cũng quá khoa trương đi. Chỉ bằng mượn, mỗi ngày tu luyện thêm ra tiên thiên chân khí. Hắn xem chừng không cần. Đến nửa năm, liền có thể thuận lợi bước vào tiên thiên trung kỳ. Vui tự nhiên là thực lực cùng cảnh giới tăng lên đang ở trước mắt. Quả, nhiên lần này ba ba chạy tới Phi Hồ Kính. Một chút cũng không đến nhầm. Nếu là dựa theo dĩ vãng tiến độ tu luyện, muốn đi vào tiên thiên trung kỳ, không có một năm rưỡi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này còn phải là hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết. Nhìn thấy thật sự hiệu quả, Trần Hùng nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Đối với tam ca Trần Anh một ít nhìn như hoang đường cử động, cũng không có nghi hoặc gì. Dưới mắt, với hắn mà nói tăng thực lực lên chính là vị thứ nhất đại sự. Về phần truy nguyên sự tình, chờ thực lực cường đại đến mức nhất định, lại từ từ suy nghĩ cũng không muộn. Hắn cũng không phải đồ đần. Tam ca bắt hắn làm thí nghiệm, thu tập được số liệu, cùng quan sát được tình huống, khẳng định có thể dùng tại người bên ngoài trên thân. Trọng yếu như vậy tin tức, tuyệt đối có thể gọi một cái chuyên môn tu luyện nội công tâm pháp gia tộc hưng thịnh, tối thiểu có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng tiên thiên cao thủ. Dưới mắt, có thể làm được điểm này thế lực, không khỏi là chủ thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Chính là lấy Trần Hùng xuất thân cùng có tài nguyên, cũng không phải có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Trần Anh đang bận giúp lão tứ Trần Hùng tăng thực lực lên, ghi chép một chút ý nghĩ cùng thí nghiệm số liệu thời điểm, bên ngoài cũng không bình tĩnh, Phi Hồ Kính ngược lại không có phát sinh đặc biệt sự tình. Khiến người chú mục nhất tin tức, chính là Liên Hoa Tông tăng nhân, thông qua lôi đài công, cộng đánh ra danh khí, đồng thời dựa theo quy củ hướng phủ lãnh chúa, mua một đỉnh núi nhỏ, dự định kiến tạo hóa sinh tự, cũng không biết có phải là cố ý. Liên Hoa Tông hòa thượng vừa mua đỉnh núi, vừa vặn và mấy chục trong ngoài chỗ Thanh Vân Quan đỉnh núi hai tương đối. Liên Hoa Tông tên tuổi vẫn là tương đối dọa người, tối thiểu người ngoài không dám giống Trần Anh như vậy tùy tiện không nhìn. Nghe nói, thấy cao thủ Liên Hoa Tông đều hạ mình ở Phi Hồ Kính đặt chân, gây nên Bắc Địa một đám đại lão đặc biệt chú ý. Bọn họ còn tưởng rằng Phi Hồ Kính có gì đặc biệt, trong lúc nhất thời, lui tới Phi Hồ Kính các lộ nhân mã số lượng tăng nhiều, ngược lại là gọi Phi Hồ Kính thương nghiệp nâng cao một bước. Đối với đây, đang bận rộn lấy Trần Anh không quá để ý. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Liên Hoa Tông môn nhân nguyện ý tuân thủ Phi Hồ Kính quy củ, Trần Anh liền không có tránh xa người ngàn dặm đạo lý. Về phần bên ngoài suy đoán cùng nghi hoặc, hắn căn bản là không có để ý. Ngược lại là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, chủ động tới tin hỏi thăm tình huống, hắn cứ dựa theo phát sinh qua sự tình ở hồi âm bên trong đơn giản kể rõ một trận, cũng liền như thế, muốn hắn đặc biệt chú ý một đám không liên hệ người chờ sự tình. Còn không có như vậy nhàn rỗi, có thời gian hảo hảo tu luyện tăng lên bản thân, nghiên cứu cấp tốc biến hóa thiên địa hoàn cảnh, không tốt sao? Phi Hồ Kính bên này, mặc dù càng ngày càng là phồn hoa, nhưng nhân khẩu số lượng bầy ở cái này, vị trí địa lý cũng quá vắng vẻ. Ở Trần Anh không có mở ra quỹ đạo giao thông hình thức trước đó, cùng ngoại giới giao lưu đều tương đương phiền phức, tiềm lực phát triển nhận cực lớn hạn chế. Cứ việc Phi Hồ Kính chậm rãi nhận Bắc Địa đại lão chú ý, lại còn chưa tới xem như trọng điểm chú ý mục tiêu đối đãi. Tăng thêm Phi Hồ Kính toàn dân luyện võ, bản thân thực lực đầy đủ đan áp đạo trích, cục diện ổn định 10 phần an bình, không có ra cái gì yêu thiêu thân. Hùng đại tráng người này đã rèn luyện ra được thực tế quá mức thích hợp tu luyện nội gia quyền hùng quyền, một thân thực lực giống như làm hỏa tiễn tăng lên. Ở hắn đại biểu Phi Hồ Kính tham gia mỗi năm một lần tái ngoại bộ lạc bầy dũng sĩ đại hội, đồng thời nhất cử đoạt được đại hội quán quân về sau, Trần Anh cho hắn một viên lợi dụng thành thục chu quả ngâm chế ra ngưng nguyên đan. Ở Trần Anh dưới sự trợ giúp chỉ đạo, người này nuốt đan dược về sau, thực lực tiến một bước bành trướng, lập tức đạt đến cấp độ nội gia quyền cương kính đỉnh phong, trở thành kế đao cuồng lăng phong về sau, Phi Hồ Kính lại một đời biểu tính cường giả. Người này chỉ bằng vào thân cao thể tráng, lực uy hiếp liền so với lúc trước lăng phong mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tối thiểu, Liên Hoa Tông mấy vị kia tăng nhân ở trên tay hắn trên cơ bản ngay cả 10 chiêu đều khó mà đi qua, đặt ở toàn bộ Bắc Địa cũng là cường giả đỉnh cao. Lúc đầu, Trần Anh muốn để Hùng đại tráng học tập mình tăng lên phương thức, thông qua đối với thân thể nhỏ bé bộ vị tiếp tục rèn luyện, khiến cho toàn bộ thân thể tố chất đạt tới cân đối nhất trí, cân bằng thống nhất trình độ. Tiếp theo đạt tới tiếp tục đào lặn mục đích. Chỉ là, trải qua thí nghiệm người này cũng không thích hợp như thế tinh tế tiếp tục đào lặn rèn luyện. Lực lượng thần hồn của hắn, mặc dù so với võ giả tầm thường cường đại quá nhiều, nhưng so với Trần Anh nhưng lại rất có không bằng. Chớ nói chi là có thể đối với thân thể không thường rèn luyện nhỏ bé vị trí làm được chính xác quan sát cùng rèn luyện hiệu quả. Hắn càng thích ứng là loại kia làm từng bước đại khai đại hợp rèn luyện hình thức. Cũng may, Trần Anh cũng không phải không có cách nào, không phải cưỡng ép đột phá nội gia quyền thần chi cảnh giới. Liền ngay cả Trần Anh chính mình cũng không có từng tiến vào cảnh giới này, cũng không dám gọi Hùng đại tráng làm ẩu. Tốt như vậy một người trợ giúp, nếu là bởi vì đột phá cảnh giới luyện phế, kia mới gọi chân chính đáng tiếc. Nói câu không khách khí, Hùng đại tráng chính là Trần Anh chân chính một tay bồi dưỡng dòng chính tâm phúc. So với trước kia Lăng Phong, muốn chi kỷ phải thêm. Lăng Phong dù sao chính là nhất thời khí vận chi tử, bị Trần Dũng mời chào lúc bản thân thực lực liền tương đương bất phàm, đã sớm hình thành kiệt ngạo bất tuần tính tình, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến kiến thức bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Hùng đại tráng thì là còn chưa trưởng thành, thực lực chỉ là cấp độ minh kính thời điểm liền gia nhập Trần Anh thủ hạ hộ vệ đội. Sau đó, ở Trần Anh xây dựng hệ thống bên trong chậm rãi tăng lên. Không, chỉ có là võ nghệ tiến bộ, cũng có địa vị nâng lên. Có thể nói chính là chân, chính tâm phúc dòng chính. Tăng thêm người này tâm tư đơn thuần chất phác, đối với Phi Hồ Kính. Hoặc là nói ở Trần Anh thủ hạ rất có lòng cảm mến. Coi như thực lực đột, Phi Mãnh Tiến, cũng không có lên cái gì rời đi kiến thức phong cảnh bên. Ngoài suy nghĩ, dạng này dòng chính tâm phúc, Trần Anh tự nhiên bỏ được hao tốn sức, lực hảo hảo bồi dưỡng. Nhằm vào Hùng Đại Tráng tình huống, Trần Anh suy nghĩ ra một bộ khác, tăng lên biện pháp, chủ thế giới ở vào linh khí trạng thái khôi phục, thiên địa linh khí hoạt tính, càng ngày càng cao, sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần kỳ tồn tại. Trước đó, ở Sơn Cốc Trang Viên bên ngoài Bắc Địa Thành, chuyên môn thu, mua biến dị dã thú chính là trong đó rõ ràng nhất ví dụ. Lại nói, lúc này chủ thế giới, tương đương với hoàng hệ thế giới võ hiệp, trình độ, hoàng hệ thế giới võ hiệp, chỉ có thần bí chiến thần điện mới có một đầu. Ma long thần kỳ như vậy sinh vật, liền không còn có hơi đặc biệt sinh linh, tồn tại, khả năng chủ thế giới ở vào linh khí khôi phục trạng thái đặc thù. Mới, nguồn năng lượng nguyên không ngừng sinh ra biến dị hung thú dạng này. Đồ chơi, theo Trần Anh. Biến dị hung thú cùng phổ thông dã thú có khác biệt lớn. Dùng cái không quá thích hợp ví von, tựa như cao cấp hơn sinh vật cùng cấp thấp sinh vật ở giữa khác biệt. Những này biến dị hung thú, ở trong mắt Trần Anh thế nhưng là khó được bảo bối. Là thực lực Hùng Đại Trắng có thể tiến thêm một bước. Trần Anh thông, qua treo thưởng phương thức, cuối cùng còn để Hùng Đại Trắng tự mình dẫn đội xâm nhập vạn dặm Đại Tuyết Sơn nội địa, bắt tới hai lớn một nhỏ, ba con biến dị núi rừng gấu đen. Chờ đem cái này ba đầu, cũng chính là toàn gia núi rừng gấu đen thu xếp tốt về sau, Trần Anh cho Hùng Đại Tráng an bài nhiệm vụ, mỗi ngày đều phải hao phí thời gian quan sát ba con biến dị gấu đen này nhất cử nhất động. Hắn yêu cầu Hùng Đại Tráng có thể đem ba con biến dị gấu đen này hoạt động lúc hô hấp tiết tấu, da lông gân cốt rung động, còn có mang bên trên các loại chỗ rất nhỏ toàn bộ một mực ghi nhớ. Sau đó, bắt chước ba đầu biến dị gấu đen khí tức cùng cử động. Yêu cầu, làm được một tơ một hào đều không kém mảy may. Đạt tới hình thần cụ bị, trình độ, nói trắng ra, liền cùng quan sát lão hổ học tập hổ báo lôi âm đồng dạng. Biến dị gấu đen nhất cử nhất động đều ẩn chứa nàng bản thân gân xương da mô cùng ngũ tạng lục phủ chỉnh thể vận động. Thông qua bắt chước học tập, tận khả năng làm tự thân gân xương da mô cùng ngũ tạng lục phủ đạt tới biến dị gấu đen rung động hình thức. Gấu đen thân thể vốn là so với nhân thể cường tráng hơn, mặc kệ là gân xương da mô vẫn là ngũ tạng lục phủ đều mạnh hơn phải thêm, chớ nói chi là bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa, đã biến dị tiến hóa núi rừng gấu đen, tố chất thân thể cường hãn hơn. Thông qua bắt chước biến dị gấu đen nhất cử nhất động, khiến cho tự thân gân xương da mô cùng ngũ tạng lục phủ nhận đặc thù rèn luyện, chậm rãi hướng phía biến dị gấu đen thể chất dựa sát vào. Phải biết, biến dị gấu đen tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đối với lúc nào tới nói không thể bình thường hơn được thân thể vận động, huyết dịch lưu, mở, còn có gân cốt bắp thịt vận động. Đối với việc này Hùng Đại Tráng mà nói tuyệt đối là tương đương nặng nề gánh vác. Trong quá trình này, trong ngoài thân thể liền có thể được đến hữu hiệu rèn luyện, vô luận là tố chất thân thể vẫn là khí huyết năng lượng đều có thể tiến thêm một bước tăng lên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.